siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2783, dị biến không trung hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa thần tộc đám người mặc dù bị đằng thiên la lực lượng khống chế, bất quá bọn hắn tư tưởng cũng không hề hoàn toàn bị thôn phệ, bị phượng hoàng viêm chém tới đằng thiên la lực lượng về sau, liền khôi phục thanh minh, trước kia phát sinh sự tình cũng đều có ký ức, biết hoa thần tộc nếu là không thể giải trừ cấm chế trên người, liền cùng cái xác không hồn không khác, với lại bây giờ không trung hoa viên phát sinh biến đổi lớn, khắp nơi đều là thần hóa cấp kinh khủng thực vật dị chủng, chỉ bằng vào hoa thần tộc lực lượng chỉ sợ cũng đã bất lực khai phát nơi này, dứt khoát liền trực tiếp đầu hàn xâm đến một lần, chỉ có Hàn Sâm có thể giải trừ hoa thần tộc cấm chế trên người, để những tộc nhân khác khôi phục tự do. Thứ hai, Tà Tình Đế cùng Hàn Sâm cũng không có đại tộc bối cảnh, hoa thần tộc về sau có lẽ còn có thể tranh thủ tương đối nhiều lợi ích. Nói miệng không bằng chứng, tộc trưởng muốn thế nào để cho chúng ta tin tưởng hoa thần tộc là thật tâm đi theo? Tà Tình Đế nhìn xem hoa thần tộc dài hỏi. Hai vị mời đi theo ta, ta có một vật tặng cho hai vị, nắm giữ vật này về sau, liền có thể triệt để nắm giữ không trung hoa viên. Hoa thần tộc dài cũng không có do dự, đối Tà Tình Đế cùng Hàn Sâm nói ra. Tà Tình Đế cùng Hàn Sâm nhìn nhau, sau đó Tà Tình Đế mới gật đầu nói. Tốt, nếu như các ngươi hoa thần tộc thực tình đi theo chúng ta chắc chắn sẽ đem hết toàn lực cứu trợ hoa thần nhất tộc. Đang chuẩn bị muốn đi theo hoa thần tộc dài một lên rời đi, Bạch Vạn Giới cười tủm tỉm đi lên nói ra. Tà lão sư, dù sao chúng ta cũng bị vây ở chỗ này ra không được, nguyện trợ hai vị một chút sức lực. Nếu là Thái tử Điện Hạ thực tình tương trợ, vậy thì mời tại đây đợi, nếu có điều cần, tại hạ ổn thỏa đến đây xin giúp đỡ. Tà Tình Đế lại không ngốc, đương nhiên sẽ không để Bạch Vạn Giới bọn hắn đi cùng nhìn không trung hoa viên bí mật. Đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ Tà lão sư tin tức tốt. Bạch Vạn Giới cũng không có cưỡng cầu, mặc cho từ Hàn Sâm bọn hắn mang theo hoa thần tộc đám người rời đi. Đại chất tử, vừa rồi ngươi làm sao không động thủ bắt lấy bọn hắn? Các loại Hàn Sâm bọn hắn biến mất về sau, nữ hài nhìn về phía Bạch Vạn Giới hỏi. Hoa thần tộc cùng Tà Tình không đủ gây sợ, thế nhưng là cái kia Tam Mộc lại có chút cổ quái, lực lượng của hắn tựa hồ cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng Viêm có điểm giống, nếu thật là Phượng Hoàng Viêm, sau lưng của hắn tất nhiên có một cái chân thần cấp Phượng Hoàng tồn tại, năm đó thánh vực tứ đại thánh thú thứ nhất, đó cũng không phải là có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Bạch Vạn Giới nói ra. Hắn thấy thế nào đều không phải là Phượng Hoàng tộc A, với lại tứ đại thánh thú không phải đã sớm tại thần chiến bên trong bỏ mình sao? Cô bé nói, chính vì vậy mới đáng sợ, tứ đại thánh thú cùng 10 đại thần tướng trong truyền thuyết đều là đã chiến tử, thế nhưng là gần nhất những năm này lại tấp nập xuất hiện tung tích, bây giờ lại có thần linh bị chém giết, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho không cẩn thận bị liên lụy đến những cái kia kinh khủng tồn tại bố cục bên trong. Bạch Vạn Giới nói ra. Nói nhiều như vậy, đại chất tử ngươi chính là sợ cái kia Tam Mộc A, nữ hài bĩu môi một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng như thế, dù sao thực lực của hắn xác thực rất đáng sợ, nếu thật có được trong truyền thuyết Phượng Hoàng Viêm ta xác thực không phải là đối thủ của hắn. Bạch Vạn Giới thản nhiên nói. Hừ, nữ hài hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không nói gì nữa. Không trung hoa viên so trước kia lớn không chỉ gấp 10 lần, đại khái hình mặc dù không có biến hóa thế nhưng là chi tiết chỗ lại phát sinh rất nhiều biến hóa, đáng sợ nhất vâng, nguyên bản những cái kia cánh đồng hoa bên trong phổ thông thực vật dị chủng, rất nhiều đều sinh ra kế hoạch đại nhảy vọt thức tiến hóa cùng đột biến, trong đó không thiếu thần hóa cấp tồn tại. Tại bọn hắn đi qua một mảnh cánh đồng hoa thời điểm, chỉ gặp cánh đồng hoa bên trong xuất hiện một gốc nửa người trên giống như là nữ yêu, nửa người dưới là to lớn đóa hoa dị chủng. Thần hóa cấp thực vật dị chủng. Hàn Sâm nhìn cái kia quỷ dị yêu nữ hoa một chút, thấy phía trên vậy mà tản ra từng đạo màu đỏ tím trật tự liên, rõ ràng là đã tiến hóa đến thần hóa cấp. Nữ vương hoa vậy mà tiến hóa đến loại tình trạng này, không trung hoa viên bên trong có không ít nữ vương hoa ngang cấp thực vật dị chủng, nếu là bọn chúng cũng giống như nữ vương hoa, không trung hoa viên bên trong liền 10 phần nguy hiểm. Hoa thần tộc dài một mặt vẻ phức tạp. Lời vừa mới dứt cái kia nữ vương hoa liền đã mở mắt nhìn chằm chằm về phía Hàn Sâm đám người bọn họ, chỉ gặp nàng một đôi quỷ dị con mắt màu tím hiện ra ánh sáng, trên người màu đỏ tím áo bông múa, một đôi cánh tay ngọc nâng lên, lập tức trong hoa viên xuất hiện rất nhiều mọc đầy gai nhọn hoa đằng, như là từng đầu yêu long bình thường hướng về Hàn Sâm bọn hắn dây dưa tới. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ ra Phượng Hoàng Viêm, một quyền đánh tới, chỉ gặp trắng lóa hỏa diễm đánh vào những cái kia hoa đằng phía trên, vậy mà trực tiếp xuyên qua, không thể làm bị thương hoa đằng nửa phần. Ta đi, Phượng Hoàng Viêm vậy mà thật đối với đằng thiên la hữu hiệu sao? Ngay cả những này hoa đằng đều không gây thương tổn. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, những cái kia hoa đằng cũng đã phô thiên cái địa dây dưa tới, đem hoa thần tộc dài bọn người bị hù sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng Hàn Sâm không phải là đối thủ của nữ vương hoa. Định, Hàn Sâm ánh mắt lạnh lẽo, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là quát lạnh một tiếng, lại chỉ gặp đầy trời hoa đằng tại động huyền lĩnh vực tác dụng phía dưới, tại cách bọn họ không đủ xa một mét địa phương đều dừng lại xuống dưới, vô luận cái kia nữ vương hoa làm sao gào thét hoa đằng cũng khó có thể lại cử động đánh mảy may. Hàn Sâm không có sử dụng Phượng Hoàng Viêm, trực tiếp lách mình đến nữ vương hoa trước mặt, một quyền đem cái kia nữ vương hoa yêu dị thân thể đánh nổ. Hoa thần tộc dài bọn người đều là động dung, thầm nghĩ trong lòng. Cũng không biết vị này đến cùng là lai lịch gì, một thân thực lực coi là thật thâm bất khả chắc, ta hoa thần tộc đầu hắn cũng không biết là họa hay phúc. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hoa thần tộc nhưng cũng đã không có lựa chọn khác ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, không có những người khác có thể giải cứu những cái kia bị khống chế hoa thần tộc. Săn giết thần hóa dị chủng nữ vương hoa, phát hiện thần hóa dị chủng gen. Không có thú hồn xuất hiện, để Hàn Sâm cảm giác có chút tiếc hận, bất quá không trung hoa viên như thế dị biến, đến là để Hàn Sâm có chút mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều như vậy thực vật dị biến, không trung hoa viên tài nguyên trên phạm vi lớn gia tăng, đối với Hàn Sâm cùng toàn bộ nhân tộc mà nói đều là một chuyện tốt. Trên đường đi lại giết mấy con biến dị thực vật dị trùng, bất quá không tiếp tục gặp được thần hóa cấp dị trùng, tại hoa thần tộc dài bọn hắn dẫn dắt dưới, đi tới một tòa hoa đằng bệnh mà thành đại đô thi. Nguyên bản những cái kia dùng cho kiến tạo thành thị hoa đằng đều là tự vật, bây giờ lại đều đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, phía trên sinh ra lá xanh, mở ra đóa hoa, khiến cho tòa này hoa đằng đại đô thị biến càng thêm mỹ lệ, đồng thời tràn đầy sinh cơ. Hoa thần tộc hiển nhiên đối với bọn hắn hoa thần tộc thành thị biến thành dạng này cũng có chút kinh ngạc, hoa thần tộc dài cười khổ nói. Hiện tại không trung hoa viên cũng coi là danh phù kỳ thực, liên thành thị đều biến thành vườn hoa. Xinh đẹp như vậy vườn hoa đại đô thị ta thích, về sau ta liền ở lại đây. Ta tình đế rất là yêu thích tòa này vườn hoa đô thị. Bành, nơi xa đột nhiên truyền đến chiến đấu sinh ra lực lượng ba động, hoa thần tộc tăng thể diện sắc biến đổi. Có người xâm nhập tộc ta cấm địa, nơi đó bày đặt chúng ta hoa thần tộc chí bảo, có nó mới có thể khống chế không trung hoa viên. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tăng nhanh tốc độ hướng về hoa thần tộc dài nói tới cấm địa bay trốn đi. Cách chương.